Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2205, Đào Ngọc. Sở Ly nhìn hắn kẻ đến không thiện, cũng không khách khí nữa. Hoàng Ngọc hừ nói, người cùng phó sư muội quen biết à? Sở Ly gật gật đầu, ta cùng phó cô nương lẫn nhau hợp tác qua, xem như quen biết đi. Người như tìm phó cô nương mà nói, phải đi vực ngoại chiến trường. Nàng đã đi đến đó. Nàng vì sao bị phạt đi vực ngoại chiến trường? Hoàng Ngọc lạnh lùng nói, ánh mắt đột ngột tóe hàn ý. Nàng đi vực ngoại chiến trường, người lại ở chỗ này dễ dàng người xem, coi là thật được không? Tiêu Diêu tự tại. Sở Ly nói, vậy theo Hoàng công tử ý tứ, ta không có cái ý tứ gì. Hoàng Ngọc cười lạnh nói, chỉ là nghe nói phó sư muội đúng võ công của ngươi cực kỳ tôn sùng, cố ý đến lĩnh giáo một hai. Sở Ly khoát tay nói, đây bất quá là phó cô nương trò đùa thôi, phó sư muội không ở loại sự tình này trên nói đùa. Hoàng Ngọc trầm giọng nói, thế nào, ngươi khinh thường tại cùng ta luận bàn? Sở Ly bật cười, đã như vậy, vậy liền phụng bồi thôi. Mời. Hoàng Ngọc chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, nhàn nhạt nói, ta luyện chính là kiếm, cẩn thận, kiếm xuống không có mắt. Sở Ly duỗi duỗi tay ra hiệu ra chiêu, ông, chấm ngoặc kép, ánh kiếm hóa thành một mảnh tăng vọt ánh sáng trắng, giống ngàn vạn lê tiêu xài phun đặt ở Sở Ly trước mắt. Không kịp nhìn, Sở Ly sát na hoảng hốt một lần, tựa hồ muốn đi vào một mảnh huyễn cảnh. Lập tức đại nhật Như Lai bất động kinh phát động, hắn lập tức lấy lại tinh thần, mũi kiếm lại đã đến ngực. Sở Ly thân hình rung động, khó khăn lắm tránh đi một kiếm này, nếu không phải phi thiên thần ma quyết, hắn thân pháp cực nhanh, thật đúng là tránh không khỏi. Phía sau lưng lông tơ dựng thẳng lên giật nảy mình, vừa rồi quá mức nguy hiểm, nhìn Hoàng Ngọc kiếm thế căn bản không có ngừng lại tâm ý. Nhất định phải đem chính mình đâm xuyên. Tâm tư hắn tức giận, lại yên lặng vẫn như cũ. Thân hình lóe mấy lần, tránh đi mũi kiếm truy kích, đồng thời vong tình thần kiếm phát động. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, vong tình thần kiếm giống như cuồng phong bạo vũ đánh về phía hắn. Bị hắn lấy trường kiếm ngăn trở, kiếm cùng kiếm khí chạm vào nhau phát ra thanh âm giống sấm rền. Không có thanh thúy thanh âm. Sở Ly biết được đây là bởi vì hắn Hoàng Ngọc kiếm trên chứa đầy kiếm khí, tinh thuần vô cùng, kiếm khí cùng kiếm khí chạm vào nhau, không có lan đến gần thân kiếm, nếu không thân kiếm thanh minh, cũng không phải loại thanh âm này. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, Sở Ly không tin tà điên cuồng tấn công, vòng tình thần kiếm kiếm khí hết sức tinh thuần, bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo như có như không sáng rực. Như tại ban đêm, đạo tia sáng này sẽ rất sáng rực, lúc này ban ngày lại là không hiện. Tinh lực vào thân kiếm, lập tức cùng trên một tầng thiên linh khí tương hợp, sau đó lại ngưng tụ thành vong tình thần kiếm kiếm khí. Đinh, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một tiếng vang giòn, Hoàng Ngọc trường kiếm một lần đẩy ra, thân hình đi theo bay lên. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Sở Ly thôi động vong tình thần kiếm càng phát ra cuồng bạo. Hoàng Ngọc huy kiếm ngăn cản, thân hình không ngừng lui lại. Sở Ly vong tình thần kiếm phảng phất vô tận không hết. Hoàng Ngọc tay dần dần tê dại, tâm tư hắn giật mình, không nghĩ tới Sở Ly tu vì thâm hậu như thế, càng phát ra tức giận. Trong mắt hàn quang đột nhiên nhanh chóng, lập tức kiếm thế đột nhiên thay đổi, một kiếm đâm ra, những nơi đi qua vong tình thần kiếm đều tản ra. Mũi kiếm trong nháy mắt đến Sở Ly phụ cận. Sở Ly bấm tay nhẹ nhàng một đạn, nghiêng người tránh đi. Đinh, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt sấm sét uy lực càng phát ra mạnh ngang ngược. Hoàng Ngọc chỉ cảm thấy thân thể tê dần, muốn lại cử động lúc đã bay ra ngoài. Thân thể của hắn bốn phía nổi lên lam mang, lại là hộ thân ngọc bội chỗ kích phát hộ thể cương khí. Sở Ly không vì mình rất, không có đuổi theo hắn đánh, chắp tay mỉm cười nhìn xem hắn, chê cười. Hoàng Ngọc mặt âm trầm rơi xuống đất, hít sâu một hơi ép xuống hừng hực lửa giận, đã đúng Sở Ly phẫn nộ cũng đúng chính mình phẫn nộ. Vừa mới bế quan ra, còn tưởng rằng có thể cùng Phó Thải Vi so sánh hơn thua. Không nghĩ tới lại đưa Tại Sở Ly tay lên. Cáo từ, Hoàng Ngọc quay đầu liền đi. Sở Ly cười cười, đứng dậy cũng đi ra ngoài. Làm Hoàng Ngọc bị bại tin tức truyền ra đến thời điểm, Sở Ly đã rời đi đỉnh Thái Hạo, xuất hiện tại một chỗ thâm cốc. Đây là hắn theo quyển kia Thiên Ngoại Thiên Cảnh 10 Đại Diệt Tông thắc mắc trên có được địa. Chỉ, thâm cốc hoang vu, cỏ dại rậm rạp, cổ thụ dày đặc, không có tung tích con người. Sở Ly đại viên kính trí đảo qua, tìm đến tầng hầm, đại viên kính trí xem chiếu bốn phía lúc, thoải mái đạt tới trăm dặm. Hướng lòng đất nhìn xuống phí sức một chút, không đạt được trăm dặm, có thể đạt tới 50 dặm, đã là cực kỳ đáng sợ chiều sâu. Lượt mắt nhìn đi một mảnh hoang vu, tầng hầm đồ vật không giống như là trên đất, mặt đất lực lượng có thể nhất phân dài, nhiều ít di tích dưới mặt đất đều biến thành bùn đất, lại khó phân biệt ra được. Hắn đại viên kính trí tại thâm cốc dưới xem chiếu, lại không có phát hiện gì, nhíu mày. Không chắc không ở nơi này. Bị quyển sách kia lừa dối rồi. Hắn chưa hết hy vọng. Tiếp tục lấy thâm cốc làm tâm điểm. Một chút di động. Xem chiếu lái đi. Một ngày sau đó hắn không thu hoạch được gì. Nếu không phải là vị trí không đúng. Nếu không phải là chìm xuống quá sâu. Thoát ly đại viên kính trí xem chiếu phạm vi. Đó là ai cũng không có cách nào sự tình. Hắn không có vội vã ngừng lại. Tiếp tục xem chiếu, một bên tại tu luyện lấy phi tinh quyết. Phi tinh quyết như vậy huyền diệu phương pháp. Một khi thật đụng tới phi tinh tông truyền thừa, nên có cảm ứng mới đúng. Hắn một bên xem chiếu còn một bên thôi diễn. Dùng thiên tinh động hư thuật thôi diễn lấy vị trí. Hướng ẩn ẩn có cảm giác phương hướng đi. Vừa đi vừa xem chiếu. Rốt cục tại ngày thứ 5 lúc trạng vãng, hắn bỗng nhiên giật mình. Lúc này hắn đã đứng tại một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ đỉnh núi. Nguyên bản một mực tại hướng xuống xem chiếu. Đứng tại ngọn núi khổng lồ đỉnh lúc. Chợt phúc trí tâm linh hướng ngọn núi này trên vừa chiếu. Lập tức có phát hiện. Phi tinh quyết bỗng nhiên sinh ra một tia kỳ dị cảm ứng. Hắn thuận cảm ứng đi đến vừa chiếu. Thấy được một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này khảm tại một khối xương bên trong. Nhìn cái này xương cốt bộ dáng hẳn là một con mãnh hổ. Ngọc bội vậy mà tại thân hổ trên thật là có chút kỳ quái. Chắc là ăn hết người nào. Người kia trên người mang theo ngọc bội cùng một chỗ tiến vào miệng hổ. Hắn không biết khối ngọc bội này là cái gì. Nhưng cùng phi tinh quyết có cảm ứng. Chắc hẳn không phải là phàm vật. Có thể khối ngọc bội này lại là nằm ở giữa ngọn núi. Hắn có thể phá vỡ hư ảo. Lại không có thuật độn thổ, chỉ có thể cứng rắn đào. Thế là huy động thí thiên kiếm, giống chuột đất chui vào bên trong. Thời gian nháy mắt hình thành hang động cao bằng một người. Hang núi không ngừng đi đến. Sở Ly thí thiên kiếm hóa thành một mảnh tia sáng. Những nơi đi qua, bùn đất núi đá đều bị tia sáng chỗ xoắn nát, bay rớt ra ngoài. Chờ một lúc, Sở Ly còn muốn xoay người lại. Đem những này bùn đất đẩy lên ngoài động. Hắn cho dù có thần binh lợi khí, vẫn là hao tốn thời gian nửa ngày mới đào được ngọn núi khổng lồ chỗ sâu. Đào được khối ngọc bội kia. Ngọc bội dù cho chôn lâu như vậy, lại không bị bùn đất thấm trên màu, như cũ trơn bóng oánh trắng, phảng phất không có chôn ở trong đất bùn, mà là cất ở bên ngoài. Sở Ly lấy tay muốn cầm lên, lại bàn tay tê dần. Vậy mà không có cách nào cầm tới. Sở Ly kinh ngạc, vận chuyển phi tinh quyết. Tinh lực tràn ngập vào tay trường. Đụng tới ngọc bội thời khắc. Tinh lực đột nhiên tuôn hướng ngọc bội. Trừ đan điền bên ngoài. Quanh thân khác năm nơi khí hải tinh lực mãnh liệt tràn vào trong ngọc bội. Ngọc bội đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Lập tức khôi phục như thường. Màu đầm so lúc trước ảm đạm mấy phần. Giống như một khối không thể tầm thường hơn ngọc bội. Cũng không phải cái gì bảo ngọc. Không đáng nhìn nhiều. Sở Ly vững vàng cầm lên. Trái phải dò xét một chút. Không có khác thu hoạch. Thế là lóe lên ra khỏi sơn động. Lại đem hang núi che lại. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.